Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 49, một cặp đồng hồ, một cặp nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quay về Tân Hải, nhịp sống của Lương Quyến cũng hoàn toàn chậm lại. Không cần lo nghĩ chuyện học hành, cũng chẳng phải bận tâm đến việc sửa sang căn hộ tầng 26 của quan giang phủ. Mỗi ngày ngoài ăn với ngủ thì chỉ là thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu cùng Lục Hạc Nam. Quả thực là một kỳ nghỉ dễ chịu và thư thả, chỉ trừ việc trong lòng mang theo bí mật, đang yêu đương với Lục Hạc Nam, khiến cô mơ hồ có chút bất an. Còn lại thì có thể nói là hoàn hảo. May mà không gian riêng tư ở nhà của Lương Quyến cũng khá nhiều. Về nhà đến giờ đã nói chuyện điện thoại xuyên đêm với Lục Hạc Nam biết bao nhiêu lần. Vẫn chưa từng bị ba mẹ phát hiện. Ngày 28 tháng chạp, cô Lương Quyến dẫn chị họ Thôi Dĩ Hoan sang chơi. Sau Tết mỗi nhà đều bận, nên cuộc gặp gỡ hôm nay cũng xem như là chị em gặp mặt chúc Tết sớm. Quyến Quyến, năm nay cũng năm ba rồi nhỉ, có yêu ai chưa đấy? Bà mới bước vào cửa, còn chưa uống hết nửa chén trà đã bắt đầu thay mặt trưởng bối trong nhà. Ân gần quan tâm đến đứa út nhất trong nhà là Lương Quyến. Gần như theo phản xạ, Lương Quyến lắc đầu phủ nhận, chưa à, chưa yêu. Dù rằng yêu đương với Lục Hạc Nam cũng chẳng phải chuyện gì khuất tất. Nhưng Lương Quyến cứ có cảm giác nếu đột nhiên để anh xuất hiện trong tầm ngắm của người lớn, thì sẽ kéo theo một trận sóng gió không cần thiết. Chưa yêu sao? Quyến Quyến nhà mình điều kiện cũng không tệ mà. Sao lại chưa yêu ai được? Trên mặt bà cô thoáng qua một tia thất vọng, sau đó lại chân thành khuyên nhủ. Ở trường mà gặp được người phù hợp thì phải tranh thủ yêu đi. Ra trường rồi thì người gặp phải không còn đơn thuần như trước đâu. Những lời này gần như đã thành điệp khúc mỗi năm trong nhà. Lương Quyến khẽ thở dài, sau đó liếc mắt cầu cứu về phía chị họ Thôi Dĩ Hoan. Thôi Dĩ Hoan năm nay vừa tốt nghiệp ngành tài chính ở Hồng Châu, sau đó thuận lợi vào làm việc ở một công ty chứng khoán trong thành phố. Là hậu bối có triển vọng trong nhà, mấy năm nay cũng ngấm ngầm có được tiếng nói nhất định. Có lẽ là ánh mắt của Lương Quyến quá tha thiết, nên Thôi Dĩ Hoan đang mải mê xem TV cũng bắt được tín hiệu cầu cứu ấy. Cô túm lấy một nắm hạt dưa trên bàn, tựa vào ghế sofa, uể oải nói, thôi đi mẹ ơi, đừng giục nữa, ở nhà thì giục con, đến nhà gì lại giục Quyến Quyến. Người phù hợp đâu phải muốn là có ngay đâu. Người cô liếc mắt đầy bất mãn trước lời nói đó của con gái. Bà định lên giọng làm dáng trưởng bối để nói vài câu, thì đã bị chính con gái ruột mình nhanh nhảu chặn họng. Hồi mẹ còn trẻ thì cưới nhanh thật đấy, nhưng cũng ly hôn nhanh nhỉ. Cưới chớp nhoáng rồi ly dị cũng chớp nhoáng. Chẳng lẽ mẹ muốn con với Quyến Quyến cũng bắt chước theo à? Cuộc hôn nhân thất bại năm xưa của bà là điều cấm kỵ trong nhà. Nhưng có lẽ do tuổi tác lớn hơn, bà cũng đã xem nhẹ chuyện ấy, đến mức con gái mình cũng có thể vô tư lấy ra đùa. Bà đỏ mặt nhưng không giận, mắt mày ánh lên nụ cười, đưa tay gõ một cái nhẹ vào đầu Thôi Dĩ Hoan. Mẹ thì thất bại thật, bà hất cằm về phía bếp, nhìn em gái và em rể đầy vẻ ngưỡng mộ. Nhưng gì của con thì thành công đấy chứ. Quyến Quyến, đừng lấy cô làm lý do. Học hỏi ba mẹ con nhiều vào. Hai chị em Thôi Dĩ Hoan và Lương Quyến đồng loạt quay đầu nhìn về phía bếp. Ba mẹ Lương tóc hai bên đã điểm xương, đang đứng song song trong bếp. Một người chuẩn bị nguyên liệu, một người cầm chảo, thỉnh thoảng trao đổi đôi câu. Nhưng phần lớn đều chỉ cần một ánh mắt là hiểu ý nhau. Đó là hình ảnh thu nhỏ của rất nhiều cặp vợ chồng trung niên ân ái trên đời. Ba mẹ Lương là yêu đương rồi cưới, là mối tình đầu của nhau, sau đó thuận theo tự nhiên mà kết hôn sinh con, ngày tháng bên nhau nhẹ nhàng nhưng không kém phần bền bỉ. Thỉnh thoảng cũng có va chạm, nhưng chưa từng tổn thương đến tình cảm gốc rễ, mà thứ tình cảm giản dị và thuận lợi ấy không phải ai cũng có thể mong cầu. Thôi được rồi, đừng giục tụi nhỏ nữa. Sớm muộn gì rồi cũng sẽ tìm được người phù hợp. Mấy chuyện yêu đương cưới xin, càng vội càng rối thôi. Mẹ Lương bưng hoa quả đã rửa sạch mang ra. Thấy chị mình lại đang giảng đạo về chuyện hôn nhân với hai đứa nhỏ thì lập tức không hài lòng. Lên tiếng trách khéo, bà bị em gái mắng cho một trận thì có chút hụt hơi. Trừng mắt quay sang không chịu thua. Thì chị cũng chỉ muốn tụi nhỏ biết lo thôi mà. Biết lo là đúng, nhưng cũng phải cẩn thận chút. Mẹ Lương lẩm bẩm một tiếng, rồi như nhớ ra chuyện gì. Thở dài một hơi, bà lau khô tay, tháo tạp dề ra ngồi xuống bên cạnh chị gái. Trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng thường thấy ở phụ nữ trung niên. Con bé ở tầng bên cạnh nhà mình cũng chỉ lớn hơn Quyến Quyến 2-3 tuổi, mới cưới vào dịp Quốc Khánh năm ngoái. Ấy vậy mà năm đầu tiên còn chưa kịp đón Tết đã ly hôn rồi. Nghe đến chuyện hàng xóm, người cô đang cúi đầu cũng hứng thú hẳn lên. Sao thế? Chẳng lẽ có người ngoại tình à? Vì chính bản thân từng ly hôn do chồng ngoại tình, nên bà lập tức nghĩ đến khả năng đó. Mẹ Lương lắc đầu, giọng nói xen lẫn tiếc nuối và bất đắc dĩ. Cậu con trai đó lén đăng ký kết hôn với cô gái. Cậu ta là con một, nhà làm ăn buôn bán, có chút của cải. Ban đầu gia đình bên trai vốn đã không hài lòng với cô gái bình thường như vậy. Bây giờ thì khỏi nói, tự ý cưới vợ, nhà bên kia như phát điên. Nói là cô gái vì tiền mà lừa cưới con trai họ. Cứ thế làm ầm lên vài tháng, lời ra tiếng vào quá nhiều, cô gái không chịu nổi, cuối cùng đành ly hôn để chứng minh trong sạch. Nghe đến đó, người vốn luôn sống thoải mái như cô của Lương Quyến cũng phải thở dài xót xa. Hai, cho nên vẫn là phải tìm người môn đăng hộ đối thôi. Lương Quyến đang chăm chú nghe mẹ và bà cô nói. Nghe đến đây, ý định đem chuyện mình đang yêu Lục Hạc Nam ra thú thật cũng bị dập tắt hoàn toàn. Môn đăng hộ đối, môn đăng hộ đối bốn chữ đó luôn được người lớn xem là điều kiện tiên quyết cho một mối quan hệ có thể tiếp tục phát triển. Chẳng lẽ chỉ vì không môn đăng hộ đối thì không xứng có được cái kết tốt đẹp sao? Thôi cứ đợi thêm đi, đợi mọi thứ ổn định hơn rồi hãng nói với gia đình. Nghĩ đến đây, lòng Lương Quyến bỗng dâng lên một cảm giác chua xót, ngay cả đầu ngón tay cũng âm ấm tê dại. Nghĩ nhiều làm gì, có khi sẽ chẳng bao giờ có cái gọi là ổn định kia. Ngay từ đầu, mối tình này đã định sẵn chỉ là được tới đâu hay tới đó. Sau bữa trưa, ba vị trưởng bối hẹn nhau cùng một người bạn thân thiết đến quán mạt chược chơi bài. Hai chị em bị bỏ lại cũng vui vẻ tận hưởng sự nhàn rỗi. Sau khi bàn bạc, quyết định cùng nhau dạo phố ở con đường thương mại nổi tiếng nhất thành phố ven biển. Hành lý Lương Quyến mang về từ Bắc Thành quá nhiều. Mấy ngày nay về nhà cô cũng lười dọn. Chiếc vali đựng quần áo vẫn cứ để yên ở góc phòng khách. Mấy lần hiếm hoi ra khỏi nhà gần đây cũng chỉ là để đổ rác và nhận hàng giao tận nơi. Khoác tạm áo phao bên ngoài đồ ngủ, đeo khẩu trang là đủ để ra ngoài. Nhưng hôm nay thì khác, dù sao cũng là đi dạo phố. Cho dù không ăn mặc lộng lẫy, cũng phải chỉnh tề ra dáng một chút. Lương Quyến đi thẳng đến phòng khách, mở chiếc vali nhồi nhét đến căng phòng. Cố sức lôi ra chiếc váy len trắng mua ở Bắc Thành từ tận đáy vali. Một cái kéo mạnh như vậy khiến chiếc hộp nằm trên cùng vali bị mất thăng bằng. Văng ra khỏi vali, mãi đến khi bay đến chân của người cô mới chịu dừng lại. Thấy là chiếc hộp ấy bị rơi ra, Lương Quyến lập tức hít vào một hơi lạnh, không kìm được mà xót xa. Vừa định chạy đến nhặt, thì bà cô đã nhanh tay hơn cô một bước, trực tiếp mở ra ngay trước mặt cả nhà. Ánh sáng lấp lánh trong hộp dưới ánh nắng bên ngoài càng thêm chói mắt, khiến bà cô vô thức nheo mắt lại. Lương Quyến ngay lập tức quên mất cả thở, bởi trong chiếc hộp đó chính là chiếc đồng hồ đeo tay trị giá 6 triệu mà Lục Hạc Nam tặng cô. Một nữ sinh bình thường và giản dị thì phải giải thích thế nào về nguồn gốc của chiếc đồng hồ ấy đây? Lương Quyến vốn không định mang chiếc đồng hồ đó về nhà. Trong mắt cô, để ở trường nơi không có ai còn an toàn hơn nhiều so với mang về nhà. Nhưng năm nay trường Hoa Thanh có kế hoạch lắp điều hòa cho tất cả ký túc xá. Công nhân thi công sẽ ra vào tự do trong khu nhà ở, vì vậy, giáo viên hướng dẫn đã nhấn mạnh nhiều lần rằng không được để vật dụng giá trị trong phòng. Nếu mất sẽ tự chịu trách nhiệm, Lương Quyến không còn cách nào khác, đành nơm nớp lo sợ mang theo nó về nhà. Cả đường đi đều an toàn, không ngờ lại xảy ra chuyện ngay tại nhà. Mẹ Lương là người đầu tiên lấy lại tinh thần, nhận lấy chiếc hộp từ tay chị mình, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vu, ốt ve những viên kim cương nhỏ quanh mặt đồng hồ. Chân thành cảm thán, chiếc đồng hồ này đẹp thật đấy. Đúng, đúng là khá đẹp. Lương Quyến cười gượng hai tiếng, để khiến bản thân đỡ gượng gạo hơn. Còn cố ra vẻ đùa cợt, không đẹp thì con cũng đâu có mua. Chưa kịp để mẹ xem kỹ, Lương Quyến đã định giật lại từ tay bà. Tiếc rằng, vẫn chậm hơn bà cô một bước. Sao cô thấy chiếc đồng hồ này giống y chang cái mà nữ minh tinh trên tạp chí từng đeo vậy ta? Bà cô nheo mắt nghi ngờ, ánh nhìn chăm chú vào đồng hồ thêm phần soi xét. Nghe bà cô nói vậy, Lương Quyến căng thẳng nuốt nước bọt. Cô lại quên mất cô của mình là người bao năm nay luôn đi đầu thời trang. Chưa đợi Lương Quyến phản ứng, bà cô đã thốt lên kinh ngạc. Trời ơi, quả nhiên là bản giới hạn của Roy rồi. Xong rồi, tim Lương Quyến lại chìm xuống một nhịp. Quả nhiên bà cô rất rành. Nhưng Quyến Quyến à, con lấy đâu ra nhiều tiền vậy mà mua đồng hồ Roy hả? Tim Lương Quyến như ngừng đập, đầu óc trống rỗng. Chỉ còn biết lặp lại lời bà cô như cái máy. Đúng rồi đó, con lấy đâu ra nhiều tiền mua đồng hồ Roy chứ? Mẹ Lương thấy có gì đó không ổn, nghiêm mặt quay sang hỏi chị gái. Đồng hồ Roy, đại khái bao nhiêu tiền? Bà cô tặc lưỡi, ít nhất cũng 6 chữ số trở lên. 6 chữ số, một nữ sinh lấy đâu ra từng ấy tiền? Ánh mắt trong phòng lại đồng loạt đổ dồn về phía Lương Quyến. Cô cuống quýt xoắn vạt áo, đang cố nghĩ ra một lời giải thích hợp lý thì chị họ Thôi Dĩ Hoan lên tiếng. Giọng điệu của cô lười nhác, thờ ơ như đang bình phẩm cải trắng ngoài chợ. Chiếc này là hàng giả. Thôi Dĩ Hoan giật lấy từ tay mẹ mình, liếc mắt một cái rồi thản nhiên ném trả vào tay Lương Quyến. Chiếc đồng hồ lại quay trở về tay mình. Tảng đá trong lòng Lương Quyến cuối cùng cũng rơi xuống, hơi thở cũng dần ổn định trở lại. Giả á, bà cô rõ ràng không tin lời này. Chiếc đồng hồ ấy tinh xảo đến vậy, những viên kim cương nhỏ viền quanh mặt đồng hồ đều được cắt gọt tỉ mỉ. Làm sao mà là hàng giả được? Bây giờ hàng giả có trình độ cao như vậy à? Công ty con có một cái thật. Con với người ta ngày nào cũng ở cùng nhau. Đồng hồ thật trông thế nào chẳng lẽ con không biết? Thôi Dĩ Hoan nói chắc như đinh đóng cột. Ba vị trưởng bối cũng chỉ còn biết nửa tin nửa ngờ. Dù sao nơi Thôi Dĩ Hoan làm việc là một công ty luật hàng đầu. Mà cấp trên trực tiếp của cô cũng là nhân vật máu mặt nổi tiếng trong giới tài chính. Đồng hồ họ đeo chắc chắn là hàng thật. Có lẽ ở bên Lục Hạc Nam lâu. Đến cả sự bình thản nhàn nhã của anh cũng khiến Lương Quyến học được vài phần dáng vẻ. Nhờ có Thôi Dĩ Hoan lên tiếng khẳng định, lần này đối mặt với nghi ngờ của bà cô, Lương Quyến cũng có thể mặt không đổi sắc, tim không loạn mà gật đầu. Giả đó à, Lương Quyến nhíu mày, làm ra vẻ cố nhớ lại giá tiền khi mua hàng giả. Hình như chỉ tầm 600 tệ thôi thì phải. Chiếc đồng hồ 6 triệu bị nói thành 600. Lương Quyến thoáng ngẩn người. Không biết nên xin lỗi Lục Hạc Nam hay nên xin lỗi chiếc đồng hồ trong tay mình nữa. Thôi Dĩ Hoan khẽ cười. Giọng điệu nhàn nhạt. Vậy là em bị nói thách rồi. Bạn chị chỉ cần 400 là mua được cái gần như y chang. nghe nói chỉ mất 600 tệ. Bà mẹ Lương hoàn toàn yên tâm, còn bà cô cũng bị câu 400 của Thôi Dĩ Hoan làm phân tán sự chú ý. Dĩ Hoan, vậy giúp mẹ mua một cái nhé. Mẹ thấy cái đồng hồ của Quyến Quyến nhìn đẹp thật đấy. Được thôi, đồng hồ đẹp đầy dẫy. Ở Hồng Châu mua hàng loại A này dễ lắm. Nhân lúc không ai chú ý, Lương Quyến ôm theo quần áo và hộp đồng hồ. Lùi lại hai bước, rồi lặng lẽ trốn vào phòng mình. Thay đồ xong, Lương Quyến ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn. Cô thở dài một hơi. Sau khi chuẩn bị tâm lý đầy đủ, vẫn quyết định đeo nó lên cổ tay để củng cố cho lời nói dối. Đồng hồ già, những ngày nghỉ này ở nhà, e là cô sẽ phải thường xuyên đeo thứ nặng trĩu này ra ngoài. Bởi lẽ, ai lại nâng niu, giữ gìn cẩn thận một món hàng giả 600 tệ cơ chứ? Sau khi nhận được món quà nặng tình như tín vật tình yêu này, đây mới là lần thứ hai Lương Quyến đeo nó. Mà cái gọi là lần đầu tiên cũng chỉ là lúc mới nhận được. Trong tiếng reo hò của quan lai, đeo thử vội vàng vài phút rồi cởi ra. Lương Quyến giơ tay trái lên, ống tay váy len trắng khéo léo để lộ một đoạn cổ tay trắng trẻo. Chiếc đồng hồ bạc dưới ánh mặt trời ngoài cửa sổ càng thêm rực rỡ và dịu dàng. Giây phút này, không biết cổ tay anh có đang đeo chiếc còn lại trong cặp đồng hồ đôi này không? Từ sau khi Lục Hạc Nam mua cặp đồng hồ này, Lương Quyến dường như chưa từng thấy anh đeo đồng hồ nào khác. Dù cô chưa từng đeo, anh vẫn luôn kiên trì. Một cặp đồng hồ, trong không khí mơ hồ khó gọi tên này, dường như đã mang ý nghĩa của một cặp nhẫn. Lương Quyến nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ trên tay. Đầu óc bất giác trôi xa, cảm giác nhìn vật nhớ người chính là như thế này đây. Cách chương